Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 068 yêu ta, lại không thể muốn ta. A Đại, kỳ thi cuối mới vừa kết thúc. Thí sinh lần lượt theo trường thi đi ra. Há miệng chờ Sung Dụng Cố Hành Thâm rốt cuộc thấy được một thân màu thủy lam dân quốc thời kỳ quần. Áo học sinh cung tiểu kiều. Tựa hồ là mới vừa thi xong kịch bản. Nếu như nàng thành tâm không muốn để cho hắn tìm tới. Coi như hắn có bản lãnh thông thiên cũng không tìm được nàng. Gần như là, hắn biết, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ cần nàng không có chết, liền sẽ không bỏ qua tùy ý một trận kiểm tra. Bên ngoài chính rơi xuống mưa phùn. Nàng và bên người mấy cô gái cũng không có che dù. Cười đùa chơi đùa hướng trong mưa hướng. Trên mặt là cùng bình thường một dạng sáng rỡ cười. Chút nào không nhìn ra khói mù vết tích. Hắn không có phát hiện thân. Cười như vậy, coi như chẳng qua là ngụy trang. Cũng không nở đi quấy rối. Một lát sau, cung tiểu kiều đổi quần áo theo phòng ngủ lầu đi ra. Trên mặt đeo đồ che miệng mũi. Người mặc màu đỏ sậm áo khoác. Rất nổi bật. Cố Hành Thâm né người ẩn vào phía sau cây. Hắn đã 4 năm không có thấy nàng mặc như thế minh diễm màu đỏ. Nàng rất thích hợp quần áo màu đỏ. Khi còn bé rất thích ăn mặc tươi mới tê đẹp kiều diễm ướt át nhảy tới nhảy lui hấp dẫn chú ý của hắn. Thâm ca ca, tiểu kiều ở chỗ này nơi này. Nàng nói, sâu như vậy ca ca liền sẽ tương đối dễ dàng thấy nàng. Thời điểm đó tiểu kiều luôn là dùng hết tất cả phương pháp cường hóa cảm giác tồn tại của chính mình. Như vậy sợ hãi bị người xem nhẹ cùng vứt bỏ. Không biết tại sao, đột nhiên nhớ lại chính mình rời đi nước Mỹ du học ngày ấy. Tiểu tiểu thiên hạ cũng là một thân quần áo đỏ đứng ở sân bay. Gắt gao kéo chéo áo của hắn. Vẻ mặt quật cường, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Bối ban đầu đi nước Mỹ thời điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người như vậy xuất hiện thay thế mình. Có thể là người này lại thật sự xuất hiện rồi. Cố Hành Thâm một đường đi theo nàng đi tới ngoại ô lăng viên. Mộ bia cạnh để lớn bó buộc hoa hồng trắng. Trên mặt cánh hoa dính giọt mưa. Thoạt nhìn còn rất mới mẻ. Dường như trước đây không lâu có người đến qua. Cung tiểu kiều thấy, tức giận xông lên đem bó hoa kia vứt bỏ. Sau đó từ trong túi móc ra một gốc tiểu tiểu tím đóa hoa màu đen đặt ở trước mộ bia. Lại là màu đen mạn đà la, tuyệt vọng yêu, đường không trở lại, báo thù. Hắn vẫn cho là mấy năm nay bao nhiêu đã chữa trị nàng tâm. Nhưng là, bụi cây kia tiểu tiểu hoa dường như đang cười nhạo hắn tất cả cố gắng. Trong đầu của Cố Hành Thâm lại hiện lên ngày đó tình hình. Nàng gằn từng chữ nói lấy những thứ kia hắn không có ở đây trong cuộc sống. Nàng và Tần Nghiêu đã từng. Nàng và Tần Nghiêu thề non hẹn biển. Nàng vì Tần Nghiêu đau đến không muốn sống. Vì Tần Nghiêu cuồng loạn. Vì Tần Nghiêu tan nát cõi lòng thần thương. Cho dù đã qua suốt thời gian 4 năm, Tần Nghiêu vừa xuất hiện. Chính mình trước làm hết thảy cố gắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Không biết từ lúc nào lên. Giữa bọn họ mỗi một lần cãi nhau, mỗi một lần chiến dịch đều là bởi vì Tần Nghiêu, Tần Nghiêu, Tần Nghiêu. Tần Nghiêu hai chữ này, giống như là hắn không cách nào tránh thoát mộng má lúm đồng tiền. Có lẽ là người trong cuộc mơ hồ, Cố Hành Thâm lại cũng không biết. Tại cung tiểu kiều góc độ bên trong, mỗi lần đưa tới chiến tranh nguyên nhân trực tiếp không phải là Tần Nghiêu, mà là Cố Tiêu Nhu. Nàng quan tâm là hắn mặc kệ dưới tình huống nào đều nghiêng Cố Tiêu Nhu. Mà hắn ngại là thời gian qua đi 4 năm nàng như cũ vì Tần Nghiêu như thế mất khống chế. Ngày ấy, sau khi nàng rời đi, hắn phát hiện tấm kia dùng màu hồng nơ con bướm buộc lên đặc thù thẻ. Tiểu tiểu thẻ khéo léo nằm ở nơi đó. Trong nháy mắt lật đổ hắn hết thảy nguyên tắc, để cho hắn xưa nay chưa từng có hối hận. Hối hận để cho nàng ủy khuất. Hết thảy, nên làm, không nên làm đúng, hay hoặc là sai. Hắn nguyên tưởng rằng nàng cùng chính mình cáu kỉnh, thật sự quên sinh nhật của hắn. Lại phát hiện tấm này chưa kịp đưa ra ngoài thẻ. Tấm này ngày đó nàng rất bảo bối không cho Tiêu Nhu đụng chạm đồ vật. Thẻ là trống không? Phía trên không có gì cả viết. Lỗ hổng thẻ, đại biểu một cái hắn tùy ý mong muốn lễ vật. Nàng luôn là có biện pháp để cho hắn cảm động đến tâm đều đau đau. Tĩnh lặng trong mộ địa. Cung Tiểu Kiều đánh màu đen ô dù. Ăn mặc tươi đẹp quần áo đỏ. Lộ ra có một tí quỷ dị. Mẹ, Tiểu Kiều hôm nay nhìn có được hay không? Nàng ngồi xổm người xuống. Mặt dán vào lạnh giá trên mộ bia. Thần sắc ôn nhu. Rõ ràng không muốn. Nhưng là, một thanh tĩnh lại. Nước mắt liền hoàn toàn không ngăn được bắt đầu rũ xuống rơi. Nàng áo não vùi đầu. Hai vai run rẩy. A, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không muốn khóc đấy. Nhưng là, mẹ, Tiểu Kiều thật là khổ sở. Thật là khổ sở. Tất cả mọi người khi dễ ta. Ta thật hận. Thật hận. Nàng không muốn xa rời mà vuốt ve trên mộ bia mẹ ảnh chụp. Mẹ, rất muốn ngươi có thể ôm ta một cái. Thật sự muốn nghe ngươi mắng ta mấy câu. Đánh ta cũng được. Nhưng là, cũng đã không thể rồi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngày đó ta tại sao phải nói với ngươi nói như vậy? Để cho ngươi mang theo thương tâm như vậy rời đi. 4 năm trước, nàng giống như điên rồi đẩy ra đuổi theo tới mẹ. Đối với nàng gào thét ngươi cho tới bây giờ không có nuôi qua ta. Có quyền gì quản ta? Đó là nàng đời này hối hận nhất một câu nói. Hối hận đau thấu tim gan. Cung Tiểu Kiều gắt gao nắm quả đấm. Ta cho tới bây giờ không có hận qua ngươi. Ta biết nổi khổ tâm riêng của ngươi. Ta tin tưởng lời ngươi nói. Ta một mực đều hiểu. Ngươi là yêu Tiểu Kiều. À, ngươi chỉ là không thể muốn Tiểu Kiều. Nàng ngước đầu, cố gắng ngừng nước mắt. Thâm ca ca cũng vậy. Các ngươi đều yêu ta. Nhưng là, các ngươi đều không thể muốn ta. Cũng không muốn ta. Nàng khóc nhè mà quỳ dựa vào mộ bia. Thân thể run rẩy nghẹn ngào. Thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Cách đó không xa. Một đôi dính bùn sình dày thấp thoáng tại khô héo cây cỏ bên trong. Nước mưa làm ướt đầu vai của hắn. Qua cực kỳ lâu, Cung Tiểu Kiều như cũ duy trì cái tư thế kia không nhúc nhích. Hắn mới lo âu đi lên phía trước. Lại phát hiện nàng nhắm mắt lại. Mỏi mệt ngủ thiếp đi. Nhà đầu ngốc, tại sao phải để người đau lòng như vậy? Cố Hành Thâm cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nắm vào. Trong ngực. Một câu yêu lại không thể muốn, làm hắn tim như bị đao cắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.